cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 825, nhưng tại sao đến hiện tại vẫn chưa công bố? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, chủ đề đội nghiên cứu Hoa Hạ giành được giải nhất đã trở thành hot search trên mạng xã hội. Sau đó là một từ bùng nổ, đủ để thấy mức độ nóng hổi của tin tức này. Cư dân mạng thấy tin này đột ngột đứng vị trí đầu trên bảng tìm kiếm liền hiếu kỳ bấm vào xem. Có người lần đầu tiên được phổ biến về thông tin của cuộc thi công trình dược phẩm quốc tế, được coi là giải Nobel của ngành này. Sau khi xem những lời giới thiệu này, cư dân mạng ngay lập tức hiểu, giải nhất này tượng trưng cho điều gì? Là người nước ngoài cũng công nhận vị thế về chế tạo dược liệu của Hoa Hạ trên trường quốc tế. Cư dân mạng đều bùng nổ rồi. LT, Hoa Hạ hùng mạnh, tôi xúc động đến sắp khóc rồi. Chúng ta luôn có thói xấu như vậy. GT, LT, rốt cuộc là đội nào giành chiến thắng? Nhà nước phải khen thưởng họ. GT, LT, dựa vào tính chất niêu của ban tổ chức cuộc thi lớn này, nếu như không phải hạng mục của đội nước ta có thành tích nổi bật, chắc chắn đối phương sẽ không nhường giải nhất cho chúng ta. LT, rốt cuộc là đoàn đội nào vậy? Tại sao đến hiện tại vẫn chưa công bố? GT, LT, cùng thắc mắc, yêu cầu công bố đáp án. GT, kết quả là, từ cảm xúc kích động lúc ban đầu, cư dân mạng bắt đầu dần thắc mắc đội nào đã mang về vinh quang cho đất nước. Cũng có một nhóm nhỏ thắc mắc, dựa vào tính chất niêu của cuộc thi này trước đây, sau khi xác định được giải thưởng lớn sẽ công bố đội nào là đội chiến thắng. Nhưng tại sao đến hiện tại vẫn chưa công bố? Có phải bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngay khi xuất hiện đủ mọi loại hoài nghi từ phía công chúng, ban tổ chức lại gửi một tin tức khác để giải đáp những thắc mắc của mọi người. Lúc này mọi người mới hiểu tại sao ban tổ chức không công bố đội nào đoạt giải. Bởi vì lần này, hai đội của Hoa Hạ sử dụng gần như cùng một hạng mục để tham gia cuộc thi và ẩn ý của ban tổ chức cho thấy chắc chắn một trong hai đội đã ăn cắp ý tưởng. Lúc này, ban tổ chức cũng đã công bố tên của hai đội. Một là Viện Nghiên cứu Long Đằng. Cái tên còn lại là cái tên mà mọi người trước giờ chưa từng nghe qua, đoàn nghiên cứu gì? Cố Kỳ một mình đối phó với nhóm người bên Lưu Khiếu Vĩ. Cả thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Cách chương.